Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 105 chương xoay càn khôn, rơi vào tuyệt cảnh, tại sao có thể, tuyệt đối không thể, Chỉ Nhu đáy lòng bỗng nhiên thoáng qua một mặt chắc chắc. Ngước mắt nhìn Tả Y, ta cho ngươi biết, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mềm nhẹ tiểu ý. Như vậy cười. Như sau cơn mưa nở rộ mẫu đơn, tuyệt mỹ khuynh thành, cho dù say toàn bộ Lam Phong cũng không quá đáng. Ta muốn ngươi chết, Tả Y ngơ ngẩn nhìn trước mặt Chỉ Nhu, tuyệt mỹ tươi cười mị hoặc nhân tâm, kia trong nháy mắt lạnh lẽo, như đầu hạ giọt sương, trong nháy mắt bị đông cứng kết thành băng châu bình thường. Tản ra điệp gấp quang mang trong một nháy mắt quang mang qua đi. Tả Y trên cổ một thanh băng lãnh gì đó đã để đi lên. Phía sau thanh âm lạnh lùng vang lên, như tháng 10 sương phong, lạnh làm cho người ta lưng phát lạnh. Tả Y mày gian chăm chú một thúc. Tay rằng có ở nơi đó, chỉ cần ở thoáng khẽ động, như vậy Hiên Viên Nguyệt và Hách Liên Minh Phong sẽ gặp trong nháy mắt toi mạng hoàng thượng. Cấm vệ quân lo lắng gọi trói mắt ánh lửa như trước toát ra. Kìa óng ánh quang mang không giảm chút nào, đem trước mắt cảnh tượng soi sáng thanh thanh sở sở to như vậy sân bãi thượng. Vô số cấm vệ quân trung ương, Tả Y trong lòng Chỉ Nhu chùy thủ trong tay để ở tại trước người Tả Y trên cổ. Nhàn nhạt huyết sắc theo kia trắng nõn trên cổ chảy xuống. Xâm nhập kim sắc áo mãng bào trung, hình như đang ở mở rộng hoa mai. Đẹp đẽ vô cùng to như vậy sân bãi thượng tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Cái loại đó theo cực động biến cực tĩnh, như vậy không hề quá độ thay thế, làm cho người ta lông tơ dựng lên, Chỉ Nhu lạnh lùng đảo qua trước mắt tĩnh tất cả. Nhìn trong sân hai người tựa hồ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm ni Chỉ Nhu ánh mắt lại lần nữa. Chuyển hướng trước mặt Tả Y con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý, thế nhưng rất nhanh liễm đi. Ôn Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, ta thật là xem nhẹ ngươi, ngươi lần lượt cho ta thật to kinh hỉ, lần lượt không để cho ta thất vọng, như vậy ngươi có thể không không cho ta thất vọng đâu. Phóng bọn họ Chỉ Nhu chùy thủ để ở Tả Y trên cổ. Thanh âm lạnh lùng mang theo một tia khó có thể lờ đi băng lạnh ý. Sợ rằng nhượng ngươi thất vọng, bọn họ nhất định phải chết. Bọn họ quấy rầy ở tại Lưu Vân, Tả Y thâm thúy mâu quang tử thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Ngoan quyết mà tàn nhẫn, như vậy tử chính là đầu tiên là ngươi, Chỉ Nhu thanh âm lạnh như băng mang theo một cỗ khó có thể. Lờ đi sắc bén khí tức, Tả Y không có nhíu mày, không có kinh sợ, một thân vương giả khí tức không có giảm bớt nửa phần. Thật giống như bị người kèm hai bên là người khác mà không phải hắn. Chậm rãi nói, ta chống lại các ngươi tam cái nhân mạng cũng đáng, Chỉ Nhu nghe nói. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười, là đáng giá. Tả Y nhìn Chỉ Nhu, không biết vì sao đáy lòng ẩn ẩn bất an, tựa hồ có cái gì nhượng hắn không hiểu hoảng hốt. Thế nhưng nếu như ngươi bây giờ không tiếc mệnh lời, ngươi cho rằng ngươi chuẩn bị huyệt, còn có rất nhiều các ngươi qua lại. Ngươi thi công địa phương hội hoàn chỉnh bảo tồn xuống sao? Chỉ Nhu nói xong một trận, đôi mắt đẹp nhìn Tả Y, chỉ thấy lúc này Tả Y tùy ý thần sắc đã biến mất hầu như không còn. Có rất nhiều đáy mắt ở chỗ sâu trong hàn ý, hiện tại ngọc nát đá tan, Phong Nguyệt và Lam Phong tự nhiên sẽ bị thương, nếu như lúc này Hoa Hạ đánh vào lời, ngươi cho rằng Lưu Vân quan tài kính bọn họ hội cung sao? Chỉ Nhu mềm nhẹ lời nói tại đây ám dạ chi tổng hình như một đạo thanh tuyền bình thường chậm rãi. Chảy xuôi, mỗi người cũng có nhược điểm, Tả Y cũng như nhau có nhược điểm, mà nhược điểm của hắn đó là Hạ Hầu Lưu Vân, lúc này huyệt mật thất quan tài kính còn chưa phong kín. Nếu có người công vào nói, hội hủy thi diệt tích, một điểm dấu vết cũng không có, đây là Tả Y tối lo lắng sợ hãi thời gian. Hắn là một cực kỳ người, tuyệt đối sẽ không có người xông vào hắn uống Hạ Hầu Lưu Vân thế giới. Huống chi có người công đi vào nói, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Tả Y lúc này sắc mặt đã không ở bình tĩnh, thâm thúy con ngươi lúc này sâu thẳm như vạn năm giếng cạn bình thường. sâu thẳm đáng sợ, không có người có thể hủy diệt ta và Lưu Vân tất cả. Tả Y Mâu quang thoáng qua một mặt sấm người. Hàn ý, bàn tay tung bay, sắc bén kia chùy thủ hung hăng vết cắt Tả Y cổ. Yêu dị máu tươi như nước suối bình thường, chảy dòng dòng chảy ra đến. Ngươi vậy mà đối với mình như vậy mối hận, chỉ nhu tay áo tung bay. Cấp tốc trên không trung cuốn, nàng không nghĩ đến chính là Tả Y ở trong nháy mắt đó đưa chi từ địa sau đó sinh. Vậy mà không đếm xỉa nguy hiểm đi đụng của nàng trùy thù. Ở nàng ngơ ngẩn giữa, Tả Y đã thành công thoát ly sự kiềm chế của nàng. Mạnh trưởng phong đánh tới, lạnh thấu xương sát ý như cuộn trào mãnh liệt biển rộng bình thường gào thét lan tràn ra. Chỉ nhu thân ảnh tung bay, tựa hồ cũng nhiều tránh không khỏi Tả Y kia chí mạng một trường. Chỉ nhu biết nàng tránh không khỏi Tả Y kia mạnh trưởng lực. Thế nhưng nàng sẽ không buông tay nhận mệnh, nàng nhất định phải vì bọn họ chạy thoát thân lưu lại cuối cùng một tia cơ hội. Chỉ nhu bỗng nhiên thân ảnh vừa truyền. Chờ đợi tiếp được Tả Y kia chí mạng một trường, mà tay kia chùy thủ trong tay tùy thời mà động, chỉ cần Tả Y toàn bộ trường lực chút xuống ở trên người của nàng. Như vậy nàng chùy thủ trong tay nhất định sẽ đặt Tả Y cùng tử địa. Tả Y kia toàn lực một kích, ở trong nháy mắt đó đánh vào chỉ nhu trên người, kịch liệt trường lực cơ hồ làm vỡ nát của nàng ngũ tạng lục phủ. Nhu nhi, lạc nhi, thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tê tâm liệt phế kêu to, một khắc kia Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể điên cuồng ma tính ở một chút sống lại khởi đến. Màu đỏ tươi một màn mạc, kia là của chỉ nhu máu. Chỉ nhu trong mắt một mảnh sắc bén quang mang quên quá khứ. Chùy thủ trong tay ngoan quyết hướng phía Tả Y ngực mà đi. Thế tất muốn xuyên thấu Tả Y trái tim môn sơ xì một tiếng. Chùy thủ xuyên thấu lồng ngực, Tả Y ngẩn ra. Thanh âm trầm thấp thoáng qua một mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng ra. Không ngờ ngươi so với ta còn ngoan, đối địch người rất không tính ngoan, chỉ có đối với mình ngoan mới là ngoan, dày đặc chùy thủ tự Tả Y ngực bay ra. Tả Y lảo đảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt trắng bệch, khóe môi cũng có thể phố máu tươi tuôn ra. So sánh với dưới, hai người bọn họ bị thương tương xứng, yêu dị máu tươi nhiễm đỏ không trung. Chỉ nhu thân thể như trong gió lá rụng bình thường, chậm rãi phi rơi xuống, máu theo của nàng trong miệng tuôn ra ra, nhiều như vậy máu, ửng đỏ trước mắt nàng sở hữu tất cả, nhiễm đỏ gò má của nàng, thậm chí, ngâm đau đớn của nàng làn da, nhu nhi tung bay thân thể chậm rãi hạ lạc, tóc đen quấn quanh, thế gian vạn vật dường như ở đây đô đảo ngược ra. Tất cả xem ra, đều là như vậy bất đồng. Mỹ lệ con ngươi chậm rãi nhắm lại, từng một màn mạc lại lần nữa theo trong đầu dũng hiện ra. Từng yêu cùng hận vào giờ khắc này tựa hồ cũng đạm nhiên. Tại thân thể hạ xuống đi trong nháy mắt đó, Hiên Viên Nguyệt thân thủ tiếp được chỉ nhu hạ lạc thân thể. Tê tâm liệt phế kêu to, đô so ra kém giờ khắc này đau như vậy. Xinh đẹp máu tươi nhiễm trùng hai người y sam, cẩm bào. Yêu dị vô cùng, như vậy nhìn thấy mà giật mình, chỉ nhu chậm rãi mở ra diễn thuyết, đập vào mi mắt đó là kia phong hoa tuyệt đại hiểu rõ dung nhan. Lúc này là như thế đau, rõ ràng đau, chỉ là, Nguyệt, đáp ứng ta, chiếu cố tốt Linh Nhi, chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói. Bởi vì Hiên Viên Nguyệt nhất định là Linh Nhi phụ thân. Bất, nhu nhi ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Nhất định sẽ không, Hiên Viên Nguyệt kia màu đỏ tươi con ngươi thoáng qua một mặt chắc chắc. Thê lương khàn khàn thanh âm kêu to, màu đỏ tươi con ngươi như địa ngục ác ma bình thường. Quan sát toàn bộ cấm vệ quân cùng Tả Y, giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt là làm cho người ta sợ hãi địa ngục lệ quỷ. Là kia chiến trường Tu La, bất chiến mà khiếp người tâm hồn. Giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt yêu mị màu đỏ tươi con ngươi chảy xuôi xuống một giọt nước mắt, một giọt huyết lệ, một cỗ tử vong khí tức, một cỗ khát máu tràn ngập ở đây, nhượng cấm vệ quân không khỏi lui về phía sau một bước. Như vậy khí tức để cho bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi. Nhưng mà Hiên Viên Nguyệt nhìn trong lòng hôn mê người, ôm chỉ nhu phi thân mà đi, ly khai ở đây. Sau đó Hách Liên Minh Phong cũng đi theo mà đi. Nhìn bóng lưng biến mất, cấm vệ quân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tượng tả y vọt tới. Hoàng thượng, Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu bay nhanh mà bay. Cùng ở sau người Hách Liên Minh Phong cơ hồ muốn theo không kịp tới. Bởi vì ở mật thất huyệt đã trải qua quá nhiều, đã hao tổn đại lượng chân khí, ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Thế nhưng tâm hệ người thương, thế nào đơn giản buông tha. Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y tao nhã, màu đỏ tươi con ngươi như địa ngục quỷ lệ bình thường hoảng sợ. Toàn thân tản ra khát máu khí tức, thế nhưng khóe miệng lại truyền ra nồng đậm thâm tình cùng quyến luyến. Nhu Nhi, Nhu Nhi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi thoát khỏi ta. Tuyệt đối bất, Hiên Viên Nguyệt thê lương kêu to. Không ai có thể cướp đi Nhu Nhi. Không ai, Nhu Nhi, Nhu Nhi, từng tiếng hô hoán. Lúc này cũng hô hoán sẽ không cái kia mỉm cười xinh đẹp Chỉ Nhu. Mặt tái nhợt má, chảy xuôi yêu dị máu tươi. Tươi đẹp mà thê lương. Máu tươi không ngừng theo Chỉ Nhu trong miệng tuôn ra đến. Trên người mạch máu cư nhiên cũng bắt đầu vỡ tan, không ngừng được máu nhuộm đỏ vạt áo. Thân thể của nàng bởi vì thống khổ cực độ mà co quắp thành một đoàn. Giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt đau giống như trái tim bị chóc bình thường. Đau ở khắp huyết, Nhu Nhi, Nhu Nhi, ngực một mảnh cực kỳ bi ai đau. Có người như vậy kêu tên của nàng, có người đang gọi nàng, có người kêu tên của nàng. Làm cho nàng dần dần băng lãnh thân thể hình như lại lần nữa nóng khởi đến. Lạc Nhi, Lạc Nhi, bên tai không ngừng vang lên từng tiếng nóng bỏng gọi. Tả y một trường, cơ hồ cắt nát Chỉ Nhu tâm mạch. Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu bay nhanh mà đến. Không có ly khai Lam Phong, mà là tiềm nhập Thụy Vương phủ trong. Hách Liên Minh Phong mà mặc dù không hiểu cũng chăm chú theo. Bọn họ ẩn vào đến. Một phòng lạnh lẽo, một phòng hàn ý kham kham đánh tới, hình như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong bình thường. Lạnh phát lạnh, Hiên Viên Nguyệt đem Chỉ Nhu đến nỗi băng ngọc hàn sàng trên. Mà nằm ở trên giường Chỉ Nhu suy tim, kịch liệt thống khổ xé rách thân thể của nàng. Nàng chút nào vô ý thức run rẩy, co quắp, máu tươi sũng nước tuyết trắng băng ngọc hàn sàng trên. Nếu như bất bảo vệ tâm mạch, nàng hội bởi vì phun tận máu tươi mà chết đi. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt tái nhợt bắt được cổ tay của nàng. Chỉ cảm thấy cổ tay của nàng xương bình thường lạnh. Nàng cách tử vong. Chỉ có một đường chi cách. Tâm cơ hồ ở trong nháy mắt bị đánh nát. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong nhìn này đỏ tươi một màn. Đau lòng ít có thể hô hấp. Cũng không có lo lắng nơi này là Thụy Vương Phủ. Hết chương.